Vạn đạo Long Hoàng, chương 2160, chia cắt cùng trùng kiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mũi ưng lão giả trong mắt, đều là tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lục Minh thế mà ác như vậy, nói động thủ liền động thủ, trực tiếp hạ sát thủ, tất nhiên muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, bịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mũi ưng lão giả thân thể sụi lơ trên mặt đất, đã không có bất kỳ khí tức gì. Lục Minh, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh, những người khác kinh hãi, cũng không nghĩ đến, Lục Minh lại đột nhiên xuất thủ, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước, đáng sợ áp lực trong nháy mắt đè xuống, đụng, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mấy cây mới vừa rồi cùng mũi ưng lão giả cùng một chỗ ồn ào lên người. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ. Muốn tìm cái chết. Toàn bộ giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh lạnh lẽo lên tiếng. Để còn dư lại những người kia. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lộ ra hết sức hoảng sợ. Các ngươi là nghĩ chết ở chỗ này, hay là thực hiện lúc trước hứa hẹn, rời đi Tam Châu chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt như đao, nhìn về phía còn dư lại những người kia. Những người kia hối hận muốn chết. Sớm biết dạng này, trước đó bọn họ liền theo Lục Minh cùng đi tiến đánh đế thị nhất tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lúc đó, bọn họ cho rằng Lục Minh chết chắc. Những cái kia cùng Lục Minh đến người. Cũng là ngu xuẩn. Bọn họ có thể sẽ không như vậy ngu xuẩn. Hiện tại chứng minh, ngu xuẩn người, là bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia cùng Lục Minh người tới. Mới là anh minh vô cùng. Từ nay về sau, chia cắt ba châu đại địa. Đây là bực nào sảng khoái. Bất quá, không có phần của bọn họ. Lưu lại, chính là chết. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu, yện của tôi chấm VN. Lục Minh hiển nhiên không phải là một nhân từ nương tay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta đi, chúng ta rời đi, chúng ta rời đi ba châu. Từ nay về sau, không bước vào ba châu một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người kia bất đắc dĩ. Cuối cùng nhao nhao mở miệng. Sau đó phóng người lên. Hướng về Vân Hải Sơn mạch phương hướng bay đi. Giết tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này, tham sống sợ chết. Sau đó lại muốn kiếm tiện nghi. Nào có loại kia chuyện tốt. Vân Long cốc chủ đám người. Thoải mái hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiếp đó. Thanh lý chiến trường. Đối với tà linh giáo người. Bọn họ cũng không nương tay. Chém tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá. Đế thị nhất tộc một chút rất yếu người. Bọn họ cũng không có giết, tỉ như võ hoàng phía dưới. Những người này đối bọn hắn mà nói, không có uy hiếp chút nào. Lục Minh tìm một chút đế thị nhất tộc người hỏi thăm. Hỏi thăm đế thích thiên tung tích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng những người này đều lắc đầu. Đế thích thiên bực này nhân vật, muốn đi chỗ nào, bọn họ nơi nào có tư cách biết rõ. Lục Minh có chút hối hận, sớm biết lưu lại mấy cường giả hỏi thăm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về sau, Lục Minh rời đi Đế thị nhất tộc, đi khắp ba châu. Hắn sợ Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc còn có cường giả, nhất định phải đều muốn diệt trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Vân Châu cảnh nội. Quả nhiên còn có Đế thị nhất tộc cùng Tà Linh giáo một chút cường giả. Bất quá cũng không có võ đế, chỉ có mấy cái chuẩn đế, còn có chút chí thánh. Toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Đằng sau, Lục Minh dứt khoát phái ra Khôi Lỗi, du tẩu ba châu đại địa, săn giết Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày sau, Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc cao thủ cơ hồ bị săn giết xong. Ba châu đại địa, chân chính khống chế ở trong tay bọn họ. Nửa tháng sau, tất cả mọi người ở Long Thần Cốc tổ chức thịnh hội chúc mừng tự do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời thương nghị làm sao chia cắt ba châu đại địa. Bây giờ, Vân Đế Sơn, Đế thị nhất tộc, toàn bộ hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Mà Thương Châu trước kia 13 cái tông môn, nhưng Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông, Huyết Ma Lâu, Vô Niệm Đao Tông, Thiên Thần Tông, cũng là bởi vì đầu nhập vào Tà Linh giáo, đã hủy diệt. Mà trước đó, Cửu Tiêu Kiếm Tông, Thiên Vương Điện mấy cái thế lực còn sót lại người, bởi vì tham sống sợ chết, không dám xuất chiến, cao tầng bị Lục Minh đánh giết. Những người còn lại, toàn bộ rời khỏi ba châu đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, còn dư lại đại thế lực, chỉ có Long Thần Cốc, Yêu Bảo, Linh Lung Điện, Sinh Tử Kiếm Phái, Phá Nguyên Thế Gia 5 cái. Ba châu đại địa, liền bọn hắn 5 cái đại thế lực chia cắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lần này, có thể hủy diệt Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc, chủ yếu là dựa vào Lục Minh. Mà Lục Minh lại là Long Thần Cốc người, tự nhiên muốn chiếm cứ đầu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng thương nghị, Long Thần Cốc chiếm cứ toàn bộ Thương Châu địa phương, mà Yêu Bảo, Linh Lung Điện chia đều Vân Châu địa phương. Sinh Tử Kiếm Phái, Phá Nguyên Thế Gia chia đều Đế Châu địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày thứ hai, tất cả mọi người lên đường, bắt đầu trùng kiến, mà Long Thần Cốc cũng bắt đầu triệu tập đệ tử, trùng kiến Long Thần Cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng tham dự vào, ở Long Thần Cốc bốn phía, khắc xuống đại trận, đồng thời Lục Minh xuất ra hai cỗ Khôi Lỗi, giao cho Vân Long Cốc chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cỗ này Khôi Lỗi cũng là tương đương với nhất tinh hư đế cảnh giới Khôi Lỗi. Linh trí không cao, nhưng đã có linh tính. Chỉ cần hạ lệnh để bọn hắn thủ hộ Long Thần Cốc, bọn họ liền sẽ chém giết đến cùng. Ban đầu ở Thần Khôi Tông, Lục Minh tổng cộng mua 3 bộ nhất tinh hư đế cảnh Khôi Lỗi, 18 cỗ chuẩn đế cảnh Khôi Lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ phi thường chấn kinh. Những năm này không gặp, hắn biết rõ Lục Minh đã đến một cái kinh người cảnh giới. Hiện tại, thậm chí ngay cả võ đế cảnh Khôi Lỗi đều có thể lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sở dĩ xuất ra hai cỗ võ đế cảnh Khôi Lỗi cho Vân Long Cốc chủ, chủ yếu là sợ hãi Đế Thích Thiên lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn không có khả năng ở lâu ở Thương Châu. Không lâu sau đó, hắn muốn trở về Thần Hoang Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Lục Minh cũng là Băng Long Cốc chủ cùng Băng Long lão tổ tin tức, nói cho Vân Long Cốc chủ. Nghe thấy về sau, Vân Long Cốc chủ thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long Cốc chủ qua đời, mà Băng Long lão tổ lại không biết tung tích. Bây giờ, Long thần cốc cao tầng. Chỉ còn lại có Vân Long cốc chủ một người. Về sau, Vân Long cốc chủ tạm thay Long thần cốc cốc chủ chức. Bắt đầu trùng kiến Long thần cốc. Thu thập toàn bộ Thương Châu tài nguyên. Bồi dưỡng có thiên phú thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đã lưu lại rồi số lớn tài nguyên. Hiện tại, Lục Minh trên tay tài nguyên nhiều lắm. Hắn ở cổ Nguyệt Thánh Địa. Hủy diệt phong tộc, vạn gia các loại. Chém giết võ đế. Số lượng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hắn tu vi hiện tại. Chân đế, hư đế chữ vật giới chỉ. Hắn đều có thể mở ra. Bên trong có bao nhiêu tài nguyên. Giống thương đế chữ vật giới chỉ. Hắn hiện tại tự nhiên cũng có thể mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắn chém giết cái kia Mạc gia đại đế chữ vật giới chỉ. Cũng gọi không bá hỗ trợ mở ra. Hắn bây giờ trên tay tài nguyên. Nhiều kinh người. Hắn lưu lại một bộ phận cho Vân Long cốc chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có những tư nguyên này. Lại tăng thêm toàn bộ Thương Châu địa phương. Hắn tin tưởng, Long thần cốc sẽ nhanh chóng cường đại lên. Trở thành Thương Châu bá chủ thực sự. Tiếp đó, Lục Minh ở Thương Châu. Dừng lại 3 tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 tháng đến nay, toàn bộ Thương Châu đã hoàn toàn bị Long thần cốc khống chế. Lúc trước 13 cái tông môn tổng bộ đã toàn bộ trở thành Long thần cốc phân bộ. Một chút thế lực nhỏ cũng toàn bộ đầu nhập vào Long thần cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thời gian này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thay phiên giảng đạo, Long thần cốc trên dưới đều đến nghe giảng, thu hoạch rất nhiều. Như Long thần cốc thiên kiêu số 1 Tử Phong đã đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới minh thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Vân Long cốc chủ có Lục Minh tài nguyên tương trợ, cũng đột phá một cái cửa ải, tu vi lại lên một tầng nữa. Những năm này, bởi vì tài nguyên bị Tà Linh giáo đế thị nhất tộc bóc lột, Long thần cốc trên dưới tu vi cơ hồ không có bao nhiêu tăng lên. Bây giờ được đủ loại đỉnh cấp tài nguyên trợ giúp, rất nhiều người tu vi nhao nhao đột phá, cảnh giới tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lúc này, Lục Minh hướng Vân Long cốc chủ cáo từ. Hắn muốn trở về Thần Hoang Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Thu Nguyệt bước lên Long thần cốc truyền tống trận. Truyền tống trận lóe lên. Bọn họ rời đi Long thần cốc. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.